Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ích kỷ chỉ nghĩ cho mình nên anh ấy đã bỏ mình. Nhưng mà không sao, mình đã chờ anh ấy nhiều năm như vậy, cũng không ngại tiếp tục chờ đợi nữa. Cho đến khi anh ấy thật sự quên đi quá khứ, trở lại thì mới thôi. Thật sự là chưa thấy ai ngốc như cậu mà. Đoạn Hồng Lau giơ tay lau đi nước mắt rồi cười mà mắng cô. Cậu thật sự tin anh ta sẽ quay trở lại sao? Ừ, mình tin anh ấy nhất định sẽ quay trở lại. Hôm qua cậu đã nghe anh bày tỏ tất cả với cô. Anh muốn cô chờ anh. Anh còn nói rằng anh yêu cô, cho nên sẽ có ngày anh trở về. Cô muốn nghe câu anh nói rằng anh yêu em một lần nữa. Liên Vi gật đầu chắc chắn rồi cười nói với Đoạn Hồng Lăng. Nhất định, anh ấy sẽ quay trở về. Cậu đơn thuần lại cứng đầu như vậy, mình cũng không nói nhiều nữa. Cậu đã nhất quyết chờ anh ta trở về, nhưng đến lúc đó anh ta không trở về, cậu cũng không cần phải khổ sở. Trên thế giới này đàn ông tốt còn rất nhiều, sẽ tìm thấy người khác mà thôi. Đoạn Hồng Lăng cất lời an ủi cô. Liên Vi đưa mắt nhìn bạn tốt rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm giác mọi thứ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn thật là vui vẻ. Thời gian chậm chậm trôi đi, Liên Vi đã quay trở về với cuộc sống thường ngày. Buổi sáng cô đến cô nhi viện chăm sóc bọn nhỏ, buổi tối trở về nhà ăn cơm với bố mẹ tán ngẫu lung tung. Không có người nào nhắc lại chuyện của Thất Hùng nữa. Giống như từ trước tới nay anh chưa từng xuất hiện, mai danh ẩn tích. Giai điệu tao nhã nhẹ nhàng vang lên trong quán cà phê. Một cô gái mặc chiếc váy dài màu lam ngồi lặng lặng ở góc xem bức thư trong tay. Đoạn Hồng Lăng giống như một cơn lốc xoáy lọt vào, khiến ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cô ấy. Làm sao cậu lại thích đến những chỗ kỳ quái như vậy chứ? Lãng mạn dịu dàng thật sự là không thích hợp với phong cách của cô ấy một chút nào cả. Một số hình ảnh hiện lên trong đầu của Liên Vi khiến cho cô buồn cười. Cậu cười cái gì chứ? Đoạn Hồng Lăng nhăn đôi mi thanh tú lại. Cậu còn nhớ không? Trước kia chúng ta cũng hẹn nhau ở đây. Cậu cũng xông tới lúc này, giống như là vậy. Cảm giác giống như đã qua mấy đời vẫn là giống nhau. Vừa nói, Liên Vi cử cầm tách cà phê ở trên bàn mà uống một ngụm. Hồng Lăng hơi lo lắng mà đưa mắt nhìn cô. Tiểu Vi à, cậu... Nhìn ra bạn tốt đang sầu lo thì cô mỉm cười trấn an. Tớ không sao cả. Trải qua nhiều chuyện nên đúc kết được một chút kinh nghiệm. Hồng Lăng à, còn nhớ ngày trước cậu ngồi ở trong quán cà phê này, thuyết phục mình đi party mừng sinh nhật để tìm người tình cho mình không? Khi đó tớ chờ mong kỳ tích xuất hiện. Ai cũng biết là đêm đó kỳ tích đã thật sự xuất hiện. Anh ấy thật sự xuất hiện ở trước mặt tớ. Chỉ là vật còn người mất. Chúng ta sớm đã không hiểu rõ lòng của đối phương rồi. Tiểu Vi à, đã một năm rồi anh ta vẫn không trở về. Cậu thật sự là muốn tiếp tục như vậy hay sao? Tớ luôn cảm tạ Thượng Đế vì đã để cho tớ gặp được anh ấy. Thật đó, mặc kệ phải chờ đợi bao lâu, tớ vẫn sẽ chờ, cho đến khi anh ấy trở về. Cậu đúng là đồ ngốc mà. Cô quá mức là cố chấp, làm cho Đoạn Hồng Lăng đành phải nhượng bộ. Mà thôi, đã lâu không dạo phố rồi, chúng mình hôm nay nhất định phải đi chơi thỏa thích. Nói xong đặt tiền ở trên bàn, Đoạn Hồng Lăng kéo tay của Liên Vi đi ra ngoài. Này, cậu không sợ tháng sau phải ăn mì ăn liền để sống qua ngày sao hả? Liên Vi cất tiếng cười chế nhạo bạn tốt. Sợ cái gì chứ? Vì là chị tốt nên cậu sẽ không nhẫn tâm để mình ăn mì sống qua ngày có đúng không? Thoáng nhìn bộ dạng đáng thương tội nghiệp của Đoạn Hồng Lăng, đôi môi đỏ mọng của Liên Vi cong lên. Được rồi, đại tiểu thư nhà họ Đoạn của tôi ơi, cậu cứ thỏa thích làm việc mình thích, còn tôi sẽ phụ trách việc nấu nướng hầu hạ của cậu, đã được chưa hả? Cũng không tệ à nha. Tớ nói cho cậu biết, tớ muốn mua rất là nhiều thứ. Tiếng nói dần dần nhỏ đi, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán cà phê vẫn vang vọng yên tĩnh, quanh quẩn trong cái ngõ nhỏ. Mà lúc này ở sân bay, một người đàn ông có dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn chậm rãi đi ra. Anh đeo mắt kính che con người đen thâm tí lại, khóe môi lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện, cũng mang theo một chút mong đợi gì đó. Anh không để ý mọi người xung quanh đang nhìn mình, khom người ngồi vào trong xe. Xe chạy kéo theo một lớp bụi bay mù mịt rồi nghênh ngang mà rời đi. Tiểu Vi, anh đã trở về. Ở bắp bầu trời màu lam vào thời điểm này, vào ngày này, ngoại trừ đây là nơi tổ chức tiệc sinh nhật của cô ra, nó còn là nơi cô gặp được anh, tất cả đều quen thuộc như vậy. Liên Vi vào toilet sửa sang lại bản thân rồi chậm rãi đi ra. Ở một góc hẻo lánh, cô nghe được một giọng nam tính từ nơi nào truyền đến. Tiểu thư xinh đẹp, cùng nhau uống một chén có được không? Nhất thời Liên Vi dừng lại, giọng nói kia rất là quen thuộc. Cô không dám xoay người sang chỗ khác, chỉ sợ rằng chính mình đã nghe lầm. Xảy ra chân bóng va chạm với sàn nhà phát ra âm thanh thanh thúy. Càng ngày càng tới gần, Cuối cùng người đàn ông dừng lại trước mặt của Liên Vi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net